Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, bắt cóc. Từ chiến tranh Chi Môn ra đến tiền tuyến tràn khẩu thẳng tắp khoảng cách chẳng qua 100 năm. 10 cây số khoảng rộng 120 cây số tại không đến 2 vạn cây số vuông thổ địa bên. Trên Trung Chú có 30 quân đoàn tăng thêm hậu cần chờ binh sĩ tổng cộng qua 300 vạn người. Đại quân, trong đó 20 cái quân đoàn trú đóng ở tuyến đầu tràn khẩu tường cao chỗ đem hơn 100 cây. Số dáng dấp tường cao sắp xếp tràn đầy tùy thời chuẩn bị nghênh kích Tây Đại Lục quân tiến công. Mặt khác 10 cái quân đoàn thì làm dự bị binh sĩ chờ đợi mệnh lệnh tùy thời trợ giúp tuyến đầu. Bởi vì quân đội số lượng quá nhiều cơ hồ tìm không thấy không nhìn thấy quân đội địa phương. Đội xe tại Nhật Luân hạ xuống xong rốt cuộc tìm được một khối tương đối rộng rãi địa phương. 5 cây số bên ngoài đúng một con lâu lan song phong chiến kỵ sư đoàn trụ sở đây đã là có thể tìm. Tới rộng rãi nhất địa phương an tĩnh. Thăm hỏi đoàn có một hỏa liệt điều một mặc khải sư đoàn phụ trách bảo hộ lại thêm truyền vận dân phu. Tôn thất thành viên, đoàn ca múa bọn người viên chung vào một chỗ số lượng tiếp cận 3 vạn người. Ngô Nhân cùng chân ni ở lều vải dĩ nhiên không phải đơn sơ hành quân trướng cũng không phải đan. Trạch Nhĩ thích xa hoa hai người trướng mà có thể ở 8 người cỡ lớn bán vĩnh cửu tính lều vải. Mỗi lần chống lên lều vải liền cần 20 mấy cái quân sĩ tiêu tốn nửa giờ thời gian mới có thể hoàn thành. Trong chướng bồng đặt vào một cái hình tròn giường dù cho ngủ 3-4 người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc, mặt đất phủ lên thật dày nhung tuyết thảm đi chân trần dẫm lên trên phi thường thoải mái dễ chịu. Lều vải bốn phía có trên 100 vị kỵ sĩ trấn giữ khoảng cách đại chướng 30 mét lấy hoa mai hình. Phân bố 8 tòa lều nhỏ trong chướng ở tùy hành 8 vị cường giả trong đó bao quát 2 vị ma pháp. Sư 6 vị võ sĩ, không thoải mái hôm nay cảm giác rất không thoải mái, nằm ở trên giường chân ni không ngừng bãi động hai con trắng nõn nà bàn chân nhỏ. Tựa hồ đối với giường cùng lều vải đều rất không hài lòng. Ngô Nhân bỏ đi hoa lệ áo choàng bổ nhào vào mềm mềm chiếu đất bên trên ôm chân ni cười nói. Có cái gì không thoải mái giường vẫn là cái giường này lều vải cũng không thay đổi chỉ có điều. Biến cái địa phương thôi. Chân ni nhíu mũi ngọc tinh xảo. Không biết là được cảm giác không thoải mái có thể là không quen Tây Đại Lục không khí hương vị. Chân ni cũng không biết tối nay thế nào là được toàn thân không thoải mái. Ngươi không phải là mang thai ta đi truyền bác sĩ tới cho ngươi xem một chút. Ngô Nhân có chút hứng thú. Hai người thành hôn đã nhiều năm nhưng một mực không có hài tử. So với cái khác huynh đệ Ngô Nhân là lạc hậu nhiều lắm. Chớ nói nhảm, chúng ta chuyện của mình tự mình biết khẳng định không phải mang thai nếu như ngươi muốn. Một ngày ngựa xe vất vả lại thêm vừa mới kịch liệt vận động để cho hai người cảm giác đặc biệt mệt. Mỏi chẳng mấy chốc nặng nề thiếp đi, chỉ có mỡ bò nến, nhẹ nhàng vũ động hỏa ảnh. Hải Đăng Ma Đạo Sư chậm rãi mở to mắt mang trên mặt một tia nghi hoặc. Đứng người lên đi ra mình độc lập lều vải đứng tại cửa chướng bồng. Hướng Tây mới nhìn lại, mấy hơi ở giữa mặt khác mấy gian trong lều vải cường giả cũng đi ra nhìn thấy Hải Đăng khẽ gật đầu. Một cái đồng dạng nhìn phương Tây, Lâm Na Võ Thánh Lưu lại chui vào vương tử trong chướng thủ hộ Ôn Đặc Ốc Tư Ngươi mang hai người. Canh giữ ở bên ngoài lều không muốn qua xa 20 mét những người khác đi theo ta. Trong nháy mắt Hải Đăng phân công xong, áo khắc lan tại cường giả phương diện thủy chung vẫn là quá yếu. Di dân cường giả số lượng không ít trong đó Pháp Thánh tựu hữu 4 vị võ thần 12 vị ma đạo. Sư võ thánh số lượng càng nhiều, nhưng những người này tình nguyện đến tiền tuyến đi cũng không quá ưa thích nghe theo đế quốc an. Bài đặc biệt là loại hộ vệ này vương thất công việc muốn mời động đến bọn hắn thì càng khó khăn chỉ. Có thể phái ra áo khắc lan đế quốc nguyên lai có cường giả. Đến nam tuyến tới chỉ có một vị tự nhiên vương tử không có khả năng xuất động quá nhiều hộ vệ cũng. May Bắc tuyến chiến trường mới là áo khắc Lan Đế quốc chủ công, phương hướng di dân cường giả cũng nhiều tại Bắc tuyến, trong quân đến đó Vương Thất thành tròn càng nhiều di dân cường giả lại không nguyện ý cũng biết phân ra một ít nhân thủ bảo hộ. Trong đại trướng thảm thoáng động mấy lần, vô thanh vô tức một thanh lưỡi dao từ dưới đất đâm ra nhẹ nhàng hoạt động không có cũng mảy may tiếng vang, một khối lớn thảm rơi vào dưới mặt đất, một thân ảnh như dưới đất nhô đầu ra, nhô ra nửa người nhỏ gầy thân ảnh, tay trái xuất ra một hộp vuông đặt ở trên mặt đất. Hàn quang chớp động, một thanh kiếm bản rộng như thiểm điện chém về phía đang chuẩn bị rụt về lại tay trái. Trong lòng Kha Lâm giật mình, không nghĩ tới trong trướng bồng còn có người, hắn trên mặt đất trong động là nghe nửa canh giờ nam nữ hoan ái, vốn cho rằng trong trướng bồng không có khả năng có người. Trong lòng mặc dù kinh cũng tay trái hướng về co lại độ tăng tốc, tay phải tiện tay nhất chỉ một trận cơ lò xo, âm thanh hướng vô số cương châm đâm ra, không cầu đả thương địch thủ trước cầu tự vệ. Đây là Kha Lâm thói quen. Quả nhiên đâm đến một nửa địa kiếm bảng to rụt trở về, một trận dày đặc đinh đang thanh âm trên trăm con từ cơ lò xo bắn ra ngoài, châm nhọn toàn bộ bị ngăn xuống dưới. Kiếm bản rộng chủ nhân chính là bị Hải Đăng phái tới Lâm Na Võ Thánh, có chân ni vương phi tại, bọn họ những nam nhân này chung quy không tốt tiến vào chủ trướng. Lấy bọn họ những cường giả này năng lực, xa mấy chục mét căn bản cũng không tính khoảng cách. Trong trướng thanh âm bọn họ ngồi tại trong lều của mình có thể nghe được rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biết hai vị kia tuổi trẻ quý nhân tại làm cái gì, sao có ý tốt tiến vào đại trướng. Lâm Na cũng không có cách nào, hai người kia an toàn quan trọng, đem trước mắt phóng tới cương châm đẩy ra. Lâm Na biết người này chiến lực không đủ, có thể nàng đúng cái người cẩn thận bảo hộ vương tử, loại chuyện này tuyệt đối không thể khinh thường, nếu như chỉ luận võ nàng đúng sẽ không hô người. Há mồm đang chuẩn bị ra tiếng gào, một thanh gai nhọn kiếm đột nhiên trong bóng đêm xuất hiện từ trong miệng Lâm Na, đâm vào cái cổ sau xuyên ra, nàng không thể ra một tia thanh âm, hai mắt trợn lên không cam lòng, ngửa về đằng sau nằm xuống. Kha Lâm co rụt lại thân từ trong động chui ra, người đã đến Lâm Na sau lưng, hai tay kéo thả nhẹ nhẹ đem thi thể Lâm Na đặt nằm dưới đất. Hừ đồ đần, Đặc Lý nhẹ giọng mắng, hắn biết Kha Lâm đã tại trong đại trướng xuống an hồn hương, đừng nói trên giường hai người kia là được võ thánh ngửi đến thời gian lớn cũng biết một ngủ không tỉnh đông tây là rất lợi hại. Kha Lâm đã từng cầm cái đồ chơi này đối phó qua bọn họ, kết quả để bọn hắn mấy cái sư huynh đệ một ngủ 12 canh giờ bất tỉnh, phải biết khi đó Đặc Lý đã bước vào võ thần cánh cửa. Mang nam đi nữ hài ta tự mình mang đi bắt người là một chuyện khác, hỏng người ta danh tiết hai người này, nhưng ta đúng có tác dụng lớn. Thiên ma nữ khắc ý thấp giọng nói, kỳ thật nàng không sợ, phía ngoài 8 vị cường giả cũng không sợ, trong quân doanh 2 vạn đại quân, nàng chỉ không muốn tìm phiền phức thôi. Đúng lão sư, đừng nhìn thiên ma nữ dáng dấp dường như thiếu nữ, thanh âm càng dễ nghe êm tai, nhưng nàng tại đệ tử trong suy nghĩ xa so với đế quân mệnh lệnh càng hữu hiệu. Đương nhiên Thương Hải đế quân vốn là thiên ma nữ đệ tử bên trong, đáng tiếc chết được quá sớm một chút. Phí Liệt Cách vừa đi vào phủ công tước đại môn liền thấy một mặt lo lắng phụ mẫu trên mặt ngài má còn mang theo nước mắt, nhìn thấy Phí Liệt Cách trở về nhào lên ôm chặt lấy hắn kêu lên, Phí Liệt Cách, Phí Liệt Cách, nhanh đi mau cứu chân ni nhanh, mẫu thân thế nào? Trong lòng Phí Liệt Cách siết chặt, tại thân nhân bên trong đối với phụ mẫu đúng tôn kính, đối với hai người ca ca ấn tượng không sâu, luôn yêu thích đi theo hắn hồ nháo, muội muội chân ni thì người thân nhất, nàng bị Tây Đại Lục ma nữ chộp tới muốn tìm ngươi đổi đông tây chúng ta cho bọn hắn. Ngải mã nói thật không minh bạch, nếu như người khác còn chưa hẳn có thể nghe hiểu được. Phí Liệt Cách cùng mặc dù Mã Á đồng dạng kỳ quái, chân ni không phải hẳn là tại đế đô. Thiên ma nữ sư đồ bản lĩnh lại lớn cũng không có khả năng chui vào phủ thân vương bắt đi chân ni. Đừng nhìn nàng tại khải tát dường như huyên náo rất hung, đều hư trương âm thanh chuyện thật muốn ám sát khải tát đế quân, nàng không có khả năng thành công. Về phần đổi đông tây hẳn là chỉ đúng nghịch thiên ba khí trường kiếm cung bản là được thiên ma nữ tổ truyền chi vật, muốn lấy về rất bình thường, mà lại ba loại đông tây ngoại trừ nghịch thiên trượng phí liệt cách có thể sử dụng, mặt khác hai loại tạm thời còn cần không lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mã Á hỏi. Nàng biết lúc này cùng một vị trong lòng lo lắng mẫu thân cha hỏi không có khả năng có cái gì đáp án, sẽ chỉ nghe được loạn thất bát tao. Đông tây vẫn là hỏi nam nhân tương đối có tác dụng, bởi vậy nàng hỏi đúng phụ thân của phí liệt cách. Sau khi nghe xong, hai người ngay cả gian phòng cũng không vào, cưỡi trên cụ phong hướng nam tuyến chiến tranh chi môn chạy đi. Thiên ma nữ bắt đi Ngô Nhân cùng chân ni còn đang trong chướng lưu lại một phong thư. Trong tín chỉ rõ muốn phí liệt cách cùng Mã Á hai người đến Tây Đại Lục Thương Hải Đế Quốc Thiên Vân Sơn Chi đỉnh gặp mặt lấy vật thay người. Từ Tây Đại Lục tiến vào Đông Đại Lục không dễ dàng, tràn khẩu đem tuyệt đại bộ phận người ngăn tại tường trước, chỉ có võ thánh trở lên cường giả mới có hơi cơ hội, tượng thiên ma nữ sư đồ dạng này có thể xem tràn khẩu như không người. Tây Đại Lục dù sao không có mấy người có thể làm đến, trái lại liền dễ dàng nhiều. Muốn từ tràn khẩu tiến vào Tây Đại Lục chỉ cần Đông Đại Lục quân coi giữ cho đi đúng rất dễ dàng làm đến, vô luận có bao nhiêu quân đội cũng không có khả năng phòng thủ ở mỗi một góc, huống chi có can đảm tiến vào Tây Đại Lục Đông Đại Lục người khẳng định đều cường giả. Ta đúng áo khắc lan đế quốc ma pháp sư có việc gấp cần tiến vào Tây Đại Lục. Phí liệt cách trực tiếp tìm tới tràn khẩu nhất phía nam bên tường, nơi này không có cửa, đây là phòng tuyến không cần có môn. Phí liệt cách lựa chọn nơi này nguyên nhân rất đơn giản, đối diện Tây Đại Lục quân nơi này thế công yếu nhất, quân đội số lượng ít nhất, lại càng dễ tiến vào Tây Đại Lục. A, thủ tường sĩ quan đúng vị sư đoàn trưởng tướng quân cấp bậc, nhìn hai người vài lần. Mấy tháng trước sinh sự tình hắn đương nhiên biết, áo khắc lan đế quốc thăm hỏi đoàn thành viên hoàng thất bị Tây Đại Lục bắt đi, chuyện lớn như vậy nghĩ che cũng không bưng bít được. Xuyên qua chiến tranh chi môn sau, nơi này phương viên chỉ có không đến 2 vạn cây số vuông, khắp nơi đều là quân đội, lại thế nào khả năng bảo đảm bí. Ngài tốt ma pháp sư, ta biết tâm tình của ngài, cũng biết ngài rất có thể có áo khắc lan đế quốc hoàng mệnh mang theo, nhưng lúc này trăm năm tuyến chiến trường đúng phòng thủ nghiêm mật nhất tràn khẩu, nếu như ngài muốn từ nơi này tiến vào Tây Đại Lục nhất định phải có trước chỉ mệnh lệnh mới được. Ta không có thời gian này, nếu như ta không đồng ý cũng không sao, ban đêm ta sẽ tự mình qua. Phí liệt cách không quan trọng nói, hắn cũng không có thời gian đến tiền tuyến, muốn mệnh lệnh nơi này ngoại trừ Lam Thiên quân đoàn mấy cái sư đoàn bên ngoài liền không còn áo khắc lan quân đội, để hắn tìm ai đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.